Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá ngưỡng 800. Cứ thế này, lực công kích của hắn đột phá 1000 quả thực là chuyện sắp xảy ra. Kiều Du vui vẻ quay đầu, lại phát hiện Vương Đại Phú và ba người đều đang nhìn hắn với vẻ mặt quỷ dị. Sao, trên người ta có hoa à? Kiều Du nghi ngờ hỏi. Hoa thì không có, người phụ nữ tàn nhang không nhịn được đưa đầu về phía trước. Dường như muốn nhìn rõ hơn một chút, Tả Dữ cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Kiều Du, ngươi mặc quần đi. Chương 172, nhiệm vụ trung cực, phá hủy phó bản Ngụy Minh giới. Nghe vậy, Kiều Du cúi đầu xem xét, dù da mặt hắn có dày đến đâu, cũng không nhịn được đỏ lên. Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể lột một miếng da lông dày từ địa ngục tam đầu huyền. Giống như Tôn Ngộ Không cầm da hổ làm tạp dề, quấn quanh người, huyện đệ, sở thích độc đáo đấy, thích trần chuồng vật lộn với chó ba đầu. Vương Đại Phú không nhịn được nói, hắn bước lên trước, vỗ vai Kiều Du, bất quá không phải ca nói ngươi. Tuy rằng ngươi vốn liếng hùng hậu, XP của nhân loại có thể thủ đoạn, nhưng thật sự không thể tà môn. Kiều Du, mẹ nó, cái này đúng là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn kìm nén một bụng lửa đi tới, chỉ hy vọng con chó chết này có thể cho hắn nhả ra chút đồ tốt. Kiều Du thò tay vào trong hồn hạch tìm tòi, mò được một vật tròn tròn linh lợi, hắn móc ra xem xét, là một viên dược hoàn màu đỏ sẫm, truy hồn đoạt phách đại bổ hoàn, đạo cụ cấp B chỉ dùng một lần, sau khi người chơi phục dụng, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100 điểm, duy trì liên tục trong một phút. Tác dụng phụ, sau khi sử dụng đạo cụ này, thuộc tính trí lực và tinh thần lực của người chơi sẽ giảm 10%. Kiều Du xem xét liền vui vẻ, bộ tác dụng này chẳng phải tương đương với không có sao. Trí lực và tinh thần lực của hắn vốn là không, giảm 10% chẳng phải vẫn là không, nhặt được một viên đan dược không có tác dụng phụ, phen này hơi to, sao thế, cười tươi thế, kiếm được đồ tốt gì? Vương Đại Phú cười tủm tỉm tiến lại gần, Kiều Du lật tay lại, lập tức giấu viên đại bổ hoàn truy hồn đoạt phách đi. Không có gì, chỉ là kẹo bánh thôi, dỗ trẻ con. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, trên đường đi Vương Đại Phú chỉ ra tay một lần duy nhất, chính là vừa giúp hắn ngăn địa ngục tam đầu huyền một chút. Nhưng Kiều Du có trực giác, thực lực của Vương Đại Phú nhất định không yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn hiện tại. Nếu Vương Đại Phú thật sự là người của Bạch Trạch, Kiều Du tin viên đại bổ hoàn này nhất định có thể cho Vương Đại Phú một niềm vui lớn. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 100 điểm, có nghĩa là hắn có thể sử dụng một con át chủ bài khác. Hai, được thôi, Vương Đại Phú hít một hơi, không ngờ ngươi lại không tin Vương Mỗ làm người. Làm ngươi, ngươi có thứ này sao? Kiều Du khinh bỉ trong lòng, kể từ khi Vương Đại Phú thản nhiên đứng ngoài quan sát lúc hắn đánh nhau với Y Hữu. Bất kể Vương Đại Phú có phải người của Bạch Trạch hay không, hắn đều bị Kiều Du liệt vào danh sách những người không thể giao du sâu. Kiều Du, ngươi qua đây một chút, Tả Dữ kéo tay Kiều Du, đi về phía bên cạnh, cho đến khi tránh xa Vương Đại Phú và hai người, Tả Dữ liền đưa tay vào cổ áo mình, Kiều Du lập tức ngây người, vội vàng thế sao? Hắn nhìn xuống mặt đất gồ ghề, có chút do dự nói, Tả Dữ, ở đây không được, mặt đất sợ là hơi đau mông đấy. Đau mông gì? Tả Dữ nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó nàng lấy ra một thập tự giá màu đỏ từ ngực mình. Hô, hóa ra là cái này. Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có một chút thất lạc. Không phải đâu, Tả Dữ trên mặt càng thêm nghi ngờ, bất quá nàng cũng không mơ tưởng. Kiều Du, ngươi nhìn cái này, từ khi nó đến nơi đây, liền bắt đầu phát sáng nóng lên. Ta cũng vậy, Kiều Du từ trong áo giáp cuồng nhện lấy ra một cái thập tự giá màu đen. Nó cũng đang lóe lên ánh sáng yếu ớt. Ta trên đường đi một mực cùng Vương Đại Phú nghe ngóng. Hắn cũng chưa từng thấy loại thập tự giá này. Tả Dữ sắc mặt ngưng trọng, ngươi nói là, chỉ có hai chúng ta tiến vào phó bản này mới có hai cái thập tự giá này. Kiều Du lúc này cũng tỉnh táo lại, nếu quả thật như vậy, thì có thể giải thích địa vị của hai cái thập tự giá này. Đoán chừng không đơn giản, không ngờ ngay lúc bọn hắn trầm tư, thanh âm hệ thống bỗng nhiên vang lên trong thế giới. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 4, hiện tuyên bố nhiệm vụ trung cực. Nhiệm vụ trung cực, đem hai cái thập tự giá cắm vào lỗ thủng trong Minh Vương thần điện. Phá hủy Ngụy Minh giới, nhắc nhở ấm áp, mời chạy trốn trước khi phó bản Ngụy Minh giới sụp đổ. Nếu không sẽ bị chôn vùi cùng nhau. Lúc này, hai cái thập tự giá thế mà tự động bay đến cùng một chỗ. Đỏ lên tối sầm, hai đạo ánh sáng hòa lẫn cùng một chỗ, trong nháy mắt vút lên tận trời, hóa thành một cột sáng màu đỏ thẫm. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Cột sáng màu đỏ thẫm chói lọi, rất nhanh đã hấp dẫn Vương Đại Phú cùng nữ nhân Tàn Nhang tới. Đây là cái gì? Vương Đại Phú nhìn hai cái thập tự giá đang xoay quanh trên không trung, không khỏi hỏi, ta cũng không rõ ràng, có lẽ đây là kỹ năng dung hợp võ hồn gì đó. Kiều Du cũng ngây ngẩn cả người, hắn nào biết được chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa nhiệm vụ này là cái quỷ gì, phá hủy một cái phó bản, hệ thống thế giới lại bảo hắn đi phá hủy một phó bản cấp D. Thật không phải là xuất hiện lỗi, bác, sao, Kiều Du chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một mớ. Hắn văn hóa thấp, hắn không hiểu, nhưng hắn rất sốc, dung hợp cái đầu của ngươi. Vương Đại Phú giận không thể át, Tả Dữu ngược lại tỉnh táo lại trước Kiều Du. Nàng cấp tốc mở miệng dò hỏi Vương Đại Phú. Vương Đại Phú, ta hỏi ngươi, trước kia ngươi thông quan mấy lần, nhiệm vụ trung cực của phó bản Ngụy Minh giới là gì? Vương Đại Phú chớp chớp đôi mắt nhỏ, tựa hồ không ngờ Tả Dữu lại đột nhiên hỏi chuyện này. Tiến vào Minh Vương Thần Điện, mỗi lần chỉ cần tiến vào Minh Vương Thần Điện, coi như là hoàn thành nhiệm vụ phó bản. Vương Đại Phú đáp, sắc mặt Tả Dữu có chút ngưng trọng, xem ra nàng và Kiều Du tiến vào đã kích hoạt cái gì đó kỳ quái. Và mấu chốt của tất cả biến hóa này đều nằm ở hai cái thập tự giá đang lơ lửng kia. Kiều Du, đưa ta lên, Tả Dữu chỉ huy dứt khoát. Được, Kiều Du ôm lấy eo thon uyển chuyển của Tả Dữu, thấy Vương Đại Phú một bên hâm mộ. Ngay sau đó, hắn dùng sức hất lên, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tả Dữu bay về phía thập tự giá như một thanh kiếm sắc. Tả Dữu bắt chính xác cây thập tự giá màu đỏ kia, nhưng nàng như bị dính chặt, bị treo ở giữa không trung. Không được, ta một người không xé được hai cái thập tự giá này. Tả Dữu nói lớn, ta đến. Vương Đại Phú hưng phấn nhảy lên xông lên, một đạo bạch quang lóe lên trên người hắn. Vương Đại Phú bỗng nhiên cảm giác thân thể mình trầm xuống rất nhiều, như thể bỗng nhiên béo lên cả trăm cân. Ngay sau đó, một bóng đen nhanh chóng vượt qua hắn, còn đạp một cước lên mặt hắn rồi phi thân lên. Ngoạ tào, ta thật sự phục, cái tên lão lục nào vậy? Bị đạp một cước, Vương Đại Phú cấp tốc rơi xuống. Kiều Du đưa tay nắm lấy cây thập tự giá màu đen còn lại. Kỳ lạ là, khi tay hắn và tay Tả Dữu đồng thời chạm vào hai cái thập tự giá, cỗ hấp lực đáng sợ kia dường như nước chảy biến mất. Kiều Du tay trái cầm thập tự giá, tay phải ôm Tả Dữu, nhẹ nhõm hạ xuống từ không trung, nhưng lòng hắn lại lạnh lẽo, bởi vì hắn vừa mới trộm được hơn 200 điểm nhanh nhẹn từ Vương Đại Phú. Điều này có nghĩa là bản thân Vương Đại Phú có gần 500 điểm nhanh nhẹn. Thực lực mạnh như vậy, trên đường đi không một tiếng động, bị hắn đạp một cước cũng không phát tác. Nếu Vương Đại Phú thực sự là người bạch trạch, thì tâm cơ này quá đáng sợ. Vậy hắn đang mưu đồ gì? Thập tự giá này có liên quan đến Vương Đại Phú không? Chương 173, quan tài thủy tinh, nam tử bạch bào, tiểu tử, ngươi rất lợi hại, lại dám giẫm ta. Vương Đại Phú híp mắt nhìn Kiều Du, bộ dáng muốn động thủ. Thế nào, không phục thì đánh ta đi. Kiều Du cố ý khích Vương Đại Phú, không ngờ Vương Đại Phú lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, xem ngươi vì cứu tiểu muội muội, ta không so đo với ngươi. Kiều Du gắt gao nhìn bóng lưng Vương Đại Phú, hắn càng khẳng định, Vương Đại Phú nhất định có toan tính lớn. Minh Vương Thần Điện cách đó không xa, lúc này trong mắt Kiều Du như một cái cạm bẫy to lớn. Chờ hắn nhảy vào, đi nhanh một chút, tiến vào Minh Vương Thần Điện tranh thủ thời gian kết thúc cái phó bản chết tiệt này. Ta không muốn ở lại đây một khắc nào. Dưới sự thúc giục của nữ nhân tàn nhang, mấy người hướng phía Minh Vương Thần Điện đi đến. Vương Đại Phú lần này trái ngược với trạng thái bình thường, đi lên phía trước nhất, tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người. Vương Đại Phú chủ động giải thích, nơi này không có nguy hiểm đều ở mấy tầng địa ngục phía trước. Đoạn đường đến Minh Vương Thần Điện ta đi nhiều lần, không có nguy hiểm. Kiều Du chủ động tới gần Tả Dữu, nháy mắt ra hiệu nàng cẩn thận. Tả Dữu cũng nhanh chóng hiểu ý, bốn người đi vào trước Minh Vương Thần Điện. Cánh cửa cao ngất dường như đang nói, nơi này là nơi ở của thần minh. A, kỳ quái, chuyện gì vậy? Vương Đại Phú tiến lên đẩy cửa, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Không đúng, cửa này trước kia đẩy là mở ra. Vương Đại Phú lại dùng sức đẩy nhưng vẫn không mở được. Kiều Du nhìn lên cửa chính, phía trên có hai cái lỗ đen lớn. Hắn có một trực giác mãnh liệt, để mở cửa Minh Vương Thần Điện cần đến hai cái thập tự giá của hắn và Tả Dữu. Lúc này, nữ nhân tàn nhang lại chủ động đi về phía trước. Vương Đại Phú, ngươi nhìn chỗ này. Nữ nhân tàn nhang chỉ hai cái lỗ thủng màu đen dò hỏi. Chỗ này có phải là lỗ khóa không? A, Vương Đại Phú nhướng mày. Không đúng, trước kia ta tới chưa từng nghe nói phải dùng chìa khóa. Cái kích thước này, Vương Đại Phú nghiêng đầu nhìn Tả Dữu và Kiều Du, duỗi ra một bàn tay đầy đặn. Các ngươi lấy thập tự giá ra, ta nghi hay cái thập tự giá đó là chìa khóa mở cửa. Kiều Du đi về phía trước. Không cần, chúng ta tự làm được. Tả Dữu cũng phối hợp đi tới. Vương Đại Phú không nói gì, chỉ im lặng lùi sang một bên. Kiều Du đưa tay vào lỗ tủng màu đen, nheo mắt nhìn vào bên trong, tối đen như mực, không thấy gì cả. Tả Dữu, ta đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng nhau đút vào, không dò xét được gì. Kiều Du chuẩn bị thử thập tự giá trước. Được, Tả Dữu gật đầu. Kiều Du lấy thập tự giá màu đen ra, so với vừa nãy, lúc này thập tự giá nóng hơn. 3, 2, 1, két kít, két kít, két kít, theo một hồi âm thanh khớp máy móc, hai cái thập tự giá lần lượt tiến vào hai lỗ thủng. Két, theo một tiếng nhẹ, cánh cửa Minh Vương Thần Điện chậm rãi mở ra, một cỗ khí vị mục nát phủ bụi từ bên trong nhẹ nhàng lan ra. Một cỗ khí tức cổ xưa, hoang dã đột ngột xông vào não Kiều Du, một hình ảnh rung động xuất hiện trước mắt Kiều Du, khắp nơi đều là núi xác biển máu, đại địa đã bị máu nhuộm thành màu nâu đỏ, thi thể đủ loại sinh vật ngã trên đất. Kiều Du căn bản không gọi được tên những sinh vật này. Có con toàn thân vảy giáp mọc ra ba con mắt, có con hình dạng như ngựa nhưng mọc ra cánh, có con mọc ra 6 chân và 4 cánh. Lúc này, thi thể những quái vật này đều phủ phục dưới chân một người đàn ông. Chỉ thấy hắn mặc áo bào trắng, toàn thân lôi điện bao quanh, sương mù mông lung che khuất khuôn mặt, thân thể gầy gò cho người ta một loại uy nghiêm như đế vương. Người áo bào trắng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên thấu sương mù đuổi theo Kiều Du. Kiều Du nhìn hắn một cái, cảm thấy đau đầu muốn nứt, ấp úng, ấp úng, ấp úng, hoàn hồn lại, Kiều Du thở hổn hển, có chút kinh hãi, nhưng khi Kiều Du mở mắt lần nữa, đâu còn hình ảnh rộng lớn vừa nãy. Trong Minh Vương thần điện chỉ có một cỗ quan tài thủy tinh cổ kính thần thánh, mà trên quan tài, lặng lẽ nằm một người mặc bạch bào. Kiều Du có cảm giác mãnh liệt, người bạch bào này chính là người hắn vừa thấy, chẳng lẽ những gì hắn vừa thấy là hình ảnh người bạch bào trước khi chết sao? Kiều Du, ngươi không sao chứ? Tả Dữ phát hiện ra sự khác thường của Kiều Du đầu tiên. Không sao, vừa nãy ngươi có thấy hình ảnh gì không? Kiều Du dò hỏi. Hình ảnh? Không, Tả Dữ lắc đầu. Kiều Du hơi nhíu mày, chẳng lẽ hình ảnh vừa rồi chỉ có mình hắn thấy sao? Ta đi, chuyện gì vậy? Vương Đại Phú cũng ngây ngẩn cả người, hắn tiến lên vuốt ve cỗ quan tài thủy tinh, vẻ mặt khó tin. Không đúng, ta đến Minh Vương thần điện nhiều lần, mỗi lần đều trống không, sao lần này lại có một cỗ quan tài lớn như vậy? Lòng Kiều Du giật mình, chẳng lẽ Vương Đại Phú không nhìn thấy người bạch bào trong quan tài thủy tinh sao? Kiều Du cũng tiến lên, người trong quan tài thủy tinh rất tuấn tú, thậm chí có thể dùng từ yêu dị để hình dung, căn bản không giống như một người có thể mọc ra khuôn mặt như vậy. Nhưng khi Kiều Du đến gần, người bạch bào đột nhiên mở mắt, đôi mắt người đàn ông không có lòng trắng, như hai cái hố đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Kiều Du. Tê, Kiều Du hoảng sợ lùi lại, đây là cái thứ gì? Xác chết vùng dậy, đáy lòng Kiều Du lạnh toát, ngay sau đó, quan tài thủy tinh bỗng nhiên nổ tung. Người bạch bào xông về phía Kiều Du, Kiều Du vội vàng giơ nhẫn thi tổ lên, nhưng phát hiện nhẫn thi tổ không có tác dụng với đối phương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn có nhẫn thi tổ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạch bào xông về phía hắn. Trong tình thế cấp bách, Kiều Du vội vàng giơ hai tay che trước mặt, nhưng cuộc tấn công hắn tưởng tượng không đến, người bạch bào như âm hồn xuyên qua thân thể hắn, rồi biến mất không thấy. Chúc mừng người chơi nhận được Minh Vương chi chủng, đạo cụ một lần duy nhất cấp S, tạm thời chưa có hiệu quả đặc biệt. A, Kiều Du càng choáng váng, đạo cụ một lần duy nhất cấp S, sau này không dùng được nữa. Kiều Du, Kiều Du, Kiều Du, tiếng gọi kịch liệt khiến Kiều Du mở mắt, hắn thấy Tả Dữ đang lo lắng nhìn mình. Tả Dữ, Kiều Du ngây ngẩn cả người, không phải hắn đang ở trước quan tài thủy tinh sao? Ta thế nào, sao ta lại ở trong ngực ngươi? Vừa nãy ngươi chạm vào quan tài thủy tinh, cả người cứng đờ, sau đó ta gọi thế nào ngươi cũng không phản ứng. Tả Dữ giải thích, ngay sau đó ngươi bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng vung tay. Như chúng ta vậy, sắc mặt Tả Dữ rất ngưng trọng. Là vậy sao? Kiều Du lộ vẻ trầm tư. Vậy thì hình ảnh vừa rồi, người bạch bào bay ra khỏi quan tài thủy tinh lao về phía mình, đều là ảo giác của hắn. Không, thay vì nói là ảo giác, không bằng nói là người bạch bào kia cố tình tạo ra hình ảnh cho hắn xem. Kiều Du đứng lên nhìn về phía quan tài thủy tinh, người bạch bào bên trong không biết đã biến mất từ khi nào. Chỉ còn lại một cái quan tài thủy tinh trống rỗng. Chương 174, Vương Đại Phú chân diện mục. Quan tài thủy tinh, đẳng cấp, B cấp, hiệu quả, khi người chơi nằm trong đó, sẽ mất khả năng hành động, nhưng thi thể sẽ vĩnh viễn bất hủ. Nhìn thuộc tính quan tài, Kiều Du có chút im lặng, hắn còn tưởng nó có công hiệu gì lợi hại, thi thể bất hủ có tác dụng gì. Ta có lý do nghi ngờ, đây là quan tài của Minh Vương. Vương Đại Phú vung tay, vẻ mặt kích động, truyền thuyết có thể tiến vào minh giới thật sự từ phó bản ngụy minh giới. Bây giờ xem ra truyền thuyết rất có thể là thật. Minh giới thật sự, Kiều Du có chút sững sờ. Đúng vậy, Vương Đại Phú gật đầu, nghe nói minh giới thật sự rất đáng sợ, cơ bản ai đi cũng chết. Vậy đi minh giới thật sự làm gì? Kiều Du hỏi, Vương Đại Phú nghi ngờ nhìn hắn, đương nhiên là vì truyền thừa Minh Vương, nếu không ai chạy đến nơi xui xẻo đó làm gì? Chê mình sống lâu sao? Truyền thừa Minh Vương, đáy lòng Kiều Du giật mình, hắn nhớ tới hạt giống Minh Vương mình vừa nhận được, chẳng lẽ hạt giống Minh Vương có liên quan đến truyền thừa Minh Vương trong truyền thuyết? Thôi, Kiều Du lắc đầu, những điều này không phải là những gì hắn nên cân nhắc bây giờ. Điều hắn thực sự nên cân nhắc là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước mắt. Hắn không có chút manh mối nào về cách phá hủy phó bản ngụy minh giới này. Không lẽ bảo hắn dùng sức mạnh phá nổ toàn bộ phó bản? Kiều Du chưa tự tin đến mức đó, dựa vào thực lực của hắn, gọi địa ngục tam đầu huyền cũng tốn sức, đừng nói là phá nổ toàn bộ phó bản ngụy minh giới. A, nơi này cũng có hai lỗ thủng, giống như cửa lớn vừa nãy. Vương Đại Phú đứng trước quan tài thủy tinh kinh hô. Kiều Du nghe vậy tiến đến, nhìn từ trên xuống qua quan tài thủy tinh trong suốt, quả nhiên có thể thấy rõ hai lỗ thủng màu đen, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng vừa mới trên cửa chính lỗ thủng như đúc như thế. Ta giúp ngươi nhóm đem quan tài dịch chuyển khỏi, Vương Đại Phú nói, trực tiếp đưa tay liền đem quan tài thủy tinh tài cất vào đến. Kiều Du nhìn hắn một cái, thật cũng không có nói cái gì, quan tài thủy tinh tài mặc dù là B cấp trang bị, nhưng hắn vừa mới đã nhìn qua, quan tài thủy tinh tài hiệu quả 10 phần gân gà, đối với hắn căn bản không có cái gì tác dụng. Vương Đại Phú đoạn đường này bên trên mặc dù không chút ra tay, nhưng hắn xác thực cho Kiều Du cung cấp không ít hữu dụng tin tức. Nếu như một chút chỗ tốt cũng không khiến người ta nhà vớt lời nói cũng quá nói không lại đi. Nhìn một chút kia hai cái lỗ thủng, Kiều Du cùng Tả Dữ đối mặt một cái, đồng thời cầm lấy thập tự giá, hướng phía trong lỗ thủng đâm tới, Vương Đại Phú cùng Tàn Nhang nữ nhân đều duỗi dài cổ. Dường như vô cùng tốt kỳ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì tình. Két, két, két, toàn bộ Minh Vương thần điện bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Kia mãnh liệt chấn cảm để cho người ta ngay cả đứng đều đứng không vững. Đây là chuyện ra sao? Tàn Nhang nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ. Cùng này đồng thời, Kiều Du cùng Tả Dữ trong đầu, thế giới bên trong hệ thống thanh âm đồng thời vang lên. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành trung cực nhiệm vụ, nên phó bản vào khoảng 10 phút sau sụp đổ, xin nhanh chóng rời đi. Người chơi Kiều Du bình xét cấp bậc A cấp, người chơi Tả Dữ bình xét cấp bậc A cấp, hệ thống sẽ căn cứ người chơi bình xét cấp bậc cấp cho ban thưởng. Hiện là người chơi Kiều Du cấp cho A cấp ban thưởng. Kinh nghiệm cộng 200, tự do điểm thuộc tính 20 điểm, C cấp trang bị, trí tuệ áp trưởng. Kiều Du trong lòng rung động, bởi vì thông quan chính là D cấp phó bản, liền điểm kinh nghiệm cùng thuộc tính đáng giá ban thưởng đều tăng lên. Kiều Du, ta ban thưởng là tấm chắn, A cấp tấm chắn, Tả Dữ khắc chế không được trên mặt kích động, kém chút nhịn không được muốn đem trang bị lấy ra cho Kiều Du nhìn. Kiều Du đè xuống tay của nàng ra hiệu nàng tỉnh táo một chút. Tả Dữ lúc này mới hít sâu một mạch, nhưng trong ánh mắt vẫn là khắc chế không ngừng kích động chi sắc. Ta ngay, có người vui vẻ có người sầu. Một bên khác Vương Đại Phú ngây ngẩn cả người. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Đại Phú giận không thể át, vẻ mặt vẻ giận dữ, dường như Kiều Du hai người làm cái gì không thể tha thứ sự tình như thế. Kiều Du không để ý tới Vương Đại Phú, kéo Tả Dữ muốn đi, ngược lại tấm chắn chuyện đã giải quyết, hắn hiện tại căn bản là không muốn phản ứng Vương Đại Phú. Tranh thủ thời gian rời đi Ngụy Minh giới mới là đạo lý quyết định. Cái này phó bản là ta kiếm tiền căn bản, các ngươi đem cái này phó bản hủy, chẳng khác nào tại đoạn ta tài lộ. Các ngươi không thể đi. Vương Đại Phú vẻ mặt phẫn nộ ngăn ở Kiều Du hai người trước mặt. Ngươi điên rồi sao? Muốn so đo cũng là ra ngoài bên ngoài lại so đo. Chờ cái này phó bản sụp đổ, chúng ta đều sẽ bị chôn ở bên trong ra không được. Đối mặt với Tả Dữ chất vấn, Vương Đại Phú rốt cuộc không có trước đó bộ kia nịnh nọt bộ dáng. Hắn ngược lại là khóe miệng có hơi hơi câu, mập mạp trên mặt lộ ra đến mấy phần oán độc. Vậy sao? Các ngươi gãy mất ta tài lộ, ta ra không đi ra còn trọng yếu hơn sao? Vương Đại Phú, chính ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Tàn Nhang nữ nhân lớn tiếng thét chói tai vang lên liền muốn chạy. Không ngờ Vương Đại Phú bỗng nhiên một cước đá vào trên người nàng, đưa nàng đạp như cái lăn dưa hồ lô như thế lăn ra ngoài. Tàn Nhang nữ nhân đâm vào một đầu trên trụ đá, trực tiếp đã mất đi ý thức. Mẹ nó, xú nữ nhân, trên đường đi vẫn chít chít méo mó, phiền chết. Vương Đại Phú, ngươi căn bản là không phải bởi vì cái này cùng chúng ta so đo a. Kiều Du nhàn nhạt nói rằng, Vương Đại Phú trên mặt vẻ giận dữ rõ ràng trì trệ. Thế nào, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta còn có cái khác lý do đối với các ngươi ra tay sao? Vương Đại Phú cười lạnh hỏi ngược lại. Có, Kiều Du điểm một cái đầu. A, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Vương Đại Phú có nhiều hứng thú hỏi đến, không từ không tật thái độ dường như căn bản không lo lắng phó bản sẽ sụp đổ. Bởi vì ngươi là bạch trạch người. Kiều Du mặt không đổi tình. Vương Đại Phú đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt vẻ giận dữ toàn bộ biến mất. Hắn ngửa mặt lên trời cười to lên, ha ha ha a, ha ha ha a, khó trách đại nhân chỉ tên nói họ phải bắt ngươi một cái. Ngươi thật rất lợi hại, ta ẩn giấu tốt như vậy, ngươi thế mà cũng có thể nhìn ra ta là bạch trạch người. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là theo lúc nào đợi bắt đầu hoài nghi ta? Vương Đại Phú dò hỏi. Ân, theo ngươi lộ ra phía sau bạch trạch hình xăm thời điểm. Kiều Du chi tiết trả lời. Vương Đại Phú, liền cái này, đúng vậy a. Kiều Du mười phần thành thật, tại U Minh thẩm phán điện khi đó, ngươi quần áo bị ta ném ra cục đá làm hư, sau đó ta liền thấy sau lưng ngươi bạch trạch hình xăm. Theo khi đó bắt đầu, ta liền hoài nghi ngươi là bạch trạch phái tới người, dù sao đụng gặp gỡ bất ngờ tới văn thần thú bạch trạch còn cùng bạch trạch không có đóng hệ người. Loại này xác suất so bên trong 500 vạn còn thấp hơn. Vương Đại Phú trầm mặc, hắn không muốn tới, mình bị xem thấu lại là bởi vì một cái hình xăm. Vậy hắn đằng sau còn một mực tại ngụy trang cái gì? Ngụy trang tịch mịch sao? Kiều Du nói tiếp nói, nếu như là bạch trạch hình xăm chỉ là để cho ta hoài nghi ngươi lời nói. Như vậy ngươi về sau như vậy chủ động giúp ta, cuối cùng phó bản muốn sụp đổ lại đi ra cản ta. An vị thực ngươi hiềm nghi, Kiều Du đem hai cái thập tự giá lạnh lùng ném đến Vương Đại Phú trước mặt. Ta không có đoán sai lời nói, hai cái này thập tự giá, hẳn là các ngươi bạch trạch thủ bút a. Ha ha, ngươi xác thực thật thông minh, Vương Đại Phú đáy mắt hàn mang lấp lóe. Bất quá vô dụng, ngươi hôm nay trốn không thoát. Cầu đậu bao tài, ta còn có một cái nghi vấn. Kiều Du nói rằng, có thể hay không nói cho ta, mình chỉ là muốn bắt ta mà thôi, vì cái gì muốn phá hủy cái này phó bản? Chương 175, thứ 175 tay trái pháp trưởng, tay phải đại đao. Vương Đại Phú nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi cũng có không biết rõ thời điểm a. À, vậy ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi, phá hủy cái này phó bản là vì không cho thế giới bên trong hệ thống truy xét đến ngươi tung tích. Dù sao ngươi một khi mất tích, Cơ Bình Dương khẳng định sẽ không thiện thôi thôi, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ phát động tất cả lực lượng đi tìm ngươi. Thật là chỉ cần phó bản sụp đổ, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng tìm được ngươi. Kiều Du điểm một cái đầu, dường như cũng không có cái gì kinh ngạc thần sắc, hóa ra là dạng này. Vậy ta còn có cuối cùng một cái vấn đề, ngươi hỏi. Vương Đại Phú dường như một chút cũng không lo lắng, ngươi yếu như vậy, ngươi thế nào cảm thấy ngươi có thể bắt lấy hai chúng ta? Kiều Du hỏi. Hắc hắc, cái này ngươi cũng không cần quản. Vương Đại Phú trong mắt hiện lên một vệt quỷ dị quang mang. Kiều Du trong lòng có loại không tốt dự cảm, nhưng là Vương Đại Phú căn bản không có cho hắn suy nghĩ thời cơ. Hắn vọt thẳng đi qua, tốc độ nhanh chóng, không chút nào giống như là một cái 200 cân mập mạp hẳn là có. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Vương Đại Phú quát chói tai. Kiều Du lật ra cái khinh khỉnh, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất ngu xuẩn, thật giống như muốn giết gà trước đó gà trống chớ lộn xộn như thế. Hừ, phản kháng lại có thể thế nào, phản kháng cũng chỉ sẽ để cho ngươi không duyên cớ gặp da thịt nỗi khổ mà thôi. A, à, Kiều Du trước mắt sáng lên, da thịt nỗi khổ, cái này tốt, ta thích nhất da thịt nỗi khổ, mau lại đây a. À, Vương Đại Phú, tiểu tử này, lão run em, hắn trong nháy mắt theo Kiều Du bên cạnh thân lướt qua. Kiều Du trên mặt bỗng nhiên liền nhiều hơn một đạo vết máu. Máu tươi cốt cốt chảy ra, Kiều Du đáy lòng cũng là giật mình. Hắn căn bản là không có thấy rõ Vương Đại Phú là như thế nào xuất thủ. Tốc độ này nhanh thật đáng sợ, bắt giữ không đến Vương Đại Phú thân ảnh hắn, thậm chí liền sử dụng thi tổ chiếc nhẫn đều tìm không đến mục tiêu. Liền cái này, Vương Đại Phú cười lạnh một tiếng, tiếp tục phách lối a tiểu tử. Vương Đại Phú mập mạp thân ảnh lại một lần nữa biến mất tại không khí bên trong. Kiều Du cẩn thận, Tả Dữ phản ứng sau Kiều Du càng nhanh. Một mặt so ám tinh chi thuẫn còn muốn càng thêm đen nhánh tấm chắn xuất hiện tại tay của nàng bên. Trong, loại kia hắc dường như có thể thôn phệ thế gian tất cả. Keng, Vương Đại Phú thân thể đâm vào trên tấm chắn, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài. A cấp tấm chắn, Vương Đại Phú sắc mặt tràn đầy không thể tư nghị chi sắc. Ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra một cỗ nồng đậm tham lam. Không thể không nói các ngươi vận khí thật đúng là nghịch thiên. Đề cấp phó bản đều có thể bị các ngươi tuôn ra A cấp trang bị. Bất quá rất đáng tiếc. Cái này trang bị rất nhanh liền là của ta. Vương Đại Phú dùng sức đạp xuống đất, cả người lần nữa biến mất. Lần này, hắn tốc độ còn hơn nhiều trước kia. Vẫn chưa xong đâu, nếm thử chính ngươi thủ đoạn có nhiều lợi hại a. Tả Dữ khẽ kêu một tiếng, đen nhánh tấm chắn lóe lên mặt trăng như thế quang mang. Siêu, một đạo đáng sợ công kích chớp mắt mà tới, trực tiếp đem ẩn giấu lên Vương Đại Phú bước cho đi ra. Cái này A cấp tấm chắn còn có thể chứa đựng người khác công kích. Kiều Du sợ ngây người, không phải là ta có thể chứa đựng người khác công kích. Tả Dữ giải thích nói, nhưng là có mặt này tấm chắn, để cho ta chứa đựng hạn mức cao nhất thật to tăng lên. Kiều Du không khỏi có chút kinh ngạc, hắn phát hiện hắn một mực đến nay đều có chút xem thường Tả Dữ. Đối phương cũng không phải cái gì nũng nịu là tiểu loli, chỉ là mặt dài đến tinh xảo mà thôi. Nếu là có ai đem Tả Dữ xem như một cái tay không trói gà chi lực tiểu loli, vậy khẳng định là muốn thiệt thòi lớn. Tới đi Vương Đại Phú, Tả Dữ nhấc lên tấm chắn, nàng rốt cục không còn là cái kia không có năng lực giúp đỡ Kiều Du vướng víu. Hiện tại nàng hoàn toàn có một trận chiến chi lực, ta cũng phải nhìn xem, ngươi một cái sơ giai, có thể cản ta cái này trung giai bao lâu. Vương Đại Phú nhe răng cười một tiếng liền chuẩn bị động thủ. Lần này Kiều Du cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hắn khoát tay, thì tổ chiếc nhẫn liền bao trùm tại Vương Đại Phú trên thân. Vương Đại Phú thân thể bỗng nhiên trì trệ, đáng chết, lại là loại này cảm giác. Vương Đại Phú nhìn về phía Kiều Du, hắn tin tưởng khẳng định là cái kia tiểu tử giở trò quỷ. Bất quá hắn vẫn như cũ không có nửa phần sợ hãi. Hắn một cái bạch trạch bồi dưỡng trung giai cường giả, chẳng lẽ lại còn đối phó không được hai cái sơ giai? Hơn nữa bạch trạch chuẩn bị ở sau cũng không chỉ là hắn một cái. Vương Đại Phú trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thái đao. Trước của hắn nghiệp cũng không có biện pháp lại ẩn giấu đi xuống. Cái này nhìn có hơn 200 cân đại mập mạp, lại là một cái chịu đựng thích khách. Kiều Du trước đó tại địch hồn hồ phó bản thời điểm cũng đụng phải cái này đáng sợ chức nghiệp. Ngô Thừa Phúc lúc ấy cho Kiều Du lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại ta cũng phải nhìn xem ngươi còn cản không ngăn được. Siêu, Vương Đại Phú tròn vo thân thể giống một quả viên thịt như thế xuất hiện tại Tả Dữ bên cạnh thân. Tả Dữ vừa đem tấm chắn vượt đưa tới, liền bị Vương Đại Phú một đao chém vào bay ra ngoài. Kiều Du một quyền oanh ra, nhưng mà Vương Đại Phú thân thể lần nữa biến mất. Một giây sau, hắn thân thể thế mà xuất hiện tại bay ngược mà ra Tả Dữ sau lưng. Đã ngươi như thế che chở hắn, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Vương Đại Phú vẻ mặt dữ tợn, dường như trước đó một ngụm một cái tiểu muội muội người căn bản là không phải hắn một cái. Siêu, thái đao lấy một loại cực nhanh tốc độ chặt xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, đây là máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất thanh âm. Kia máu tươi chủ nhân, thình lình chính là Tả Dữ. Tả Dữu, Kiều Du một tiếng kinh hô, hai mắt đều đỏ, hắn không chút gì do dự móc ra vừa mới tới tay còn không có che nóng truy hồn đoạt phách đại bổ hoàn. Một ngụm liền nuốt lấy xuống dưới, ngay sau đó một quyền đánh vào chính mình ngực, máy móc nữ hoàng chi nộ phát động, mấy tầng báp điệp ra phía dưới Kiều Du, tốc độ thậm chí không thể so với Vương Đại Phú chậm. Chăm chú một cái hô hấp ở giữa, hắn liền xuất hiện tại Vương Đại Phú trước mặt, lan, Vương Đại Phú bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên đầu tuôn ra liên tiếp mức thương tổn. Tả Dữu, ngươi không có sao chứ? Kiều Du lập tức quay đầu, thấy rõ Tả Dữu thương thế sau, hắn lúc này mới nới lỏng khẩu khí, Vương Đại Phú thái đao mặc dù là vào đầu chặt xuống, nhưng là chỉ chém bị thương Tả Dữu đầu vai, thái đao muốn tiếp tục hướng xuống thời điểm, bị Tả Dữu tấm chắn cho kẹp lại. Ta không sao, cẩn thận. Tả Dữu không thương thế của cố, lần nữa gánh tấm chắn ngăn khuất Kiều Du trước mặt, keng, tấm chắn bị chém vào một hồi rung động, Tả Dữu nhẫn không ra lại phun ra một ngụm máu tươi. Kế tiếp giao cho ta a. Kiều Du mặt lạnh lấy vịn Tả Dữu ngồi xuống, tay phải khẽ đảo, Kim Long Yển Nguyệt đao xuất hiện tại hắn trong tay phải. Từng đợt long ngâm âm thanh khiếp người tâm hồn, cùng này đồng thời, một thanh lóe ra trí tuệ quang mang pháp trượng xuất hiện tại Kiều Du trong tay trái. Chính là vừa mới tới tay trí tuệ pháp trượng, trí tuệ pháp trượng, đẳng cấp C cấp. Hiệu quả, tăng lên người chơi phần trăm 20 trí lực, tăng phúc phần trăm 30 kỹ năng tổn thương, chức nghiệp hạn chế, pháp sư, đẳng cấp hạn chế, sơ giai, cấp 11, tới đi, Vương Đại Phú, tay trái pháp trượng, tay phải đại đao, ta chính là ta, vong linh pháp tăng, Kiều Du, chương 176, gặp lại Hoa Từ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì tạo hình? Vương Đại Phú cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, hắn ở đâu thế giới trà trộn lâu như vậy, tại Bạch Trạch bên trong cũng coi là gặp qua việc đời. Nhưng là tay trái cầm pháp trượng tay phải cầm đại đao loại này kỳ quái tổ hợp hắn thật là xưa nay liền không có gặp qua. Đây là cái gì? Pháp sư vẫn là chiến sĩ à? Khô lâu triệu hoán thuật. Kiều Du căn bản không để ý Vương Đại Phú, triệu hoán mấy chục cái khô lâu binh, ngay sau đó Phạm Hách thanh âm phát động, mấy chục cái khô lâu binh mắt đỏ liền hướng phía Vương Đại Phú nhào đi qua. Hừ, tiểu tử, người lãng phí pháp lực trị triệu hoán những này phá đồng sắt vụn lại có cái gì sử dụng đây? Vương Đại Phú dùng sức một bộ khô lâu liền trực tiếp bị bổ ra. Ngay sau đó hắn một sắn đao hoa, lại là một bộ khô lâu binh bị chặt phế, những này khô lâu binh không có một cái là Vương Đại Phú hợp lại chi địch. Nhưng mà Kiều Du cũng căn bản không có trông cậy vào qua những này khô lâu binh có thể đánh thắng. Vương Đại Phú, bản thân hắn đã sớm lặng lẽ xuất hiện tại Vương Đại Phú sau lưng. Cho mình thực hiện một cái âm dương chuyển đổi sau, tập kích bất ngờ, nương theo lấy một tiếng hét lớn, cầm trong tay Kim Long Yển Nguyệt đao Kiều Du hướng phía Vương Đại Phú một đao đánh xuống. Hừ, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể tập kích bất ngờ đạt được ta sao? Vương Đại Phú một cái lách mình trực tiếp né tránh, không ngờ Kiều Du đáy mắt hiện lên một vệt gian kế được như ý quang mang. Long ngâm liên trảm trực tiếp liền phát động, một giây sau, Kim Long Yển Nguyệt đao kéo theo thân thể Kiều Du thay đổi thành một góc độ quỷ dị. Từ dưới lên vạch tới giữa hai chân Vương Đại Phú, ngoạn tao, Vương Đại Phú vội vàng giơ đao ngăn cản, đáy lòng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nếu không đỡ được, hắn liền phải nếm trải nỗi đau mất con, tiểu tử ngươi không nói võ đức. Vương Đại Phú vừa dứt lời, liền thấy một thanh kim sắc đại đao mang theo long uy bổ xuống. Hắn chưa kịp nói hết câu, chỉ có thể lần nữa giơ đao nghênh đỡ. Khoảng cách quá gần, hắn luôn tìm cách kéo giãn khoảng cách với Kiều Du, nhưng Kiều Du không cho hắn cơ hội, nhờ có nhẫn thi tổ và các kỹ năng khác, tốc độ của hắn lúc này không hề thua kém Vương Đại Phú. Thấy Kim Long Yển Nguyệt đao không cần mình lo lắng, Kiều Du hứng khởi, hắn vung pháp trượng tay trái, tàn lụi thuật trực tiếp phát động, trong phạm vi một cây số quanh hắn, sinh cơ mọi vật chậm rãi biến mất, bao gồm cả Vương Đại Phú. Cảm nhận sinh cơ trôi qua, Vương Đại Phú ngây người, tiểu tử này là quái thai gì vậy? Nhục thân chiến lược mạnh như vậy đã đành, sao hắn còn biết vong linh pháp thuật? Vong linh pháp sư không phải yếu nhất sao? Vong linh pháp sư nhục thân chó chê đấy, sao Kiều Du còn múa đại đao được? Trong lúc hắn suy tư, long ngâm liên trảm của Kiều Du đã chồng lên, Vương Đại Phú cảm giác mỗi lần chống đỡ một khó hơn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không ngờ Kim Long Yển Nguyệt đao còn có hiệu ứng này. Hơn nữa, nhờ âm dương chuyển đổi, 500 điểm phòng ngự của Kiều Du về không? Nhưng lực công kích trong nháy mắt đột phá 1.500 điểm. Lực công kích kinh khủng này, thậm chí có thể so sánh với người chơi cao giai. Lúc này, dưới sự tăng phúc của long ngâm liên trảm, một đao kia kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, Kiều Du không chắc, nhát chém kia có thể chém Vương Đại Phú thành cho bụi hay không. Chờ một chút, sau khi chồng 30 lần, Vương Đại Phú không thể ngăn cản nữa. Đầu cự long kim sắc khiến hắn tim đập nhanh, hắn có dự cảm, nếu nhát đao kia trúng đích, hắn sẽ chết ở đây. Tiểu tử, ngươi không muốn biết chuyện Bạch Trạch sao? Không muốn biết chuyện cha mẹ ngươi sao? Giết ta, ngươi sẽ không biết gì cả. Vương Đại Phú nghiêm nghị hét lớn, nhưng Kiều Du đáp lại bằng sự im lặng. Vương Đại Phú ngây người. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ kỹ, giết ta, ngươi sẽ không có cơ hội tốt hơn để biết những tin tức này. Phải biết, thế giới này có tai mắt của Bạch Trạch. Kiều Du vẫn im lặng, như không nghe thấy lời Vương Đại Phú. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Bạch Trạch sẽ không tha cho ngươi. Thấy dụ dỗ không thành, Vương Đại Phú đe dọa, nhưng vô dụng. A, theo tiếng long ngâm đáng sợ, thân thể Vương Đại Phú hóa thành tinh mang. Kiều Du hít sâu một hơi, ai, ngươi nói sớm thì tốt biết bao, ta không dừng được. Kiều Du có chút ấm ức, không phải hắn không muốn tha Vương Đại Phú, long ngâm liên trảm phát động thì kim long yển nguyệt đao tự công kích, hắn không can thiệp được, đừng nói là dừng lại, long ngâm liên trảm một khi phát động chỉ có thể chém ra. Về phần Vương Đại Phú, hắn chỉ có thể nói tiếp sau chú ý. Ha ha, Vương Đại Phú đúng là phế vật, không biết lão đại tin hắn vì cái gì. Một giọng nữ the thé vang lên, Kiều Du quay đầu nhìn, tàn nhang nữ không biết từ lúc nào đã xuất hiện cạnh Tả Dữ. Tả Dữ đã bị cô ta đánh ngất, cô ta dùng dao găm kề cổ Tả Dữ. Là ngươi, ngươi cũng là người của Bạch Trạch. Kiều Du kinh ngạc, đúng là dưới đèn thì tối. Hắn chỉ nghĩ Vương Đại Phú là người của Bạch Trạch, mà không phòng bị tàn nhang nữ do Vương Đại Phú mang đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cứ tưởng tàn nhang nữ chỉ là người chơi đi ngang qua. Đúng vậy, tàn nhang nữ cười khẽ, nói ra, ta và ngươi có một mặt duyên. Tàn nhang nữ nắm lấy mặt sần sùi, xé ra, một lớp mặt nạ da người xuất hiện, nhìn thân hình nóng bỏng yêu dị kia. Kiều Du nhớ ra, hắn từng gặp nữ nhân này, lúc kết thúc thi đại học ở Tô Thành. Nhìn biểu cảm của ngươi, chắc ngươi nhớ ra ta rồi. Hoa Thường cười khẽ, không ngờ ngươi còn nhớ ta, thật hiếm có, đương nhiên nhớ, tỷ Hoa Từ, Kiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Du xoa tay, cười nói, tỷ Hoa Từ, hay là tỷ thả bạn ta ra trước, ta và tỷ ôn chuyện thế nào? Ha ha, ngươi nghĩ có thể sao? Ngươi nghĩ ngươi ngốc hay ta khờ? Hoa Thường cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp, không thể không nói, ngươi rất lợi hại, lần trước ở Tô Thành mà có thể dẫn nhiều thí sinh cùng nhau trốn. Nhưng lần này, ngươi định trốn thế nào? Chương 177, Kiều Du bị bắt, Tả Dữ biến hóa, trốn, lần này ai trốn còn chưa biết đâu. Kiều Du thầm hạ quyết tâm, thực lực hiện tại của hắn so với lúc thi đại học khác biệt một trời một vực. Hắn nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt Đao và trí tuệ pháp trượng, thừa dịp truy hồn đoạt phách đại bổ hoàn còn hiệu lực. Đây là thời cơ tốt nhất để ra tay, nếu muốn động thủ, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ. Hoa Thường như nhìn thấu ý nghĩ của Kiều Du, cười nhẹ nói, ngay sau đó, nàng để lộ bảng thuộc tính, tên, Hoa Từ, chức nghiệp, ảnh thứ, cảnh giới, cao giai, IV, 35, Kiều Du sững người, cao giai, cô ta lại là người chơi cao giai, thế này thì đánh kiểu gì? Cho hắn thêm 10 viên truy hồn đoạt phách đại bổ hoàn hắn cũng không đánh lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán Kiều Du, từ bỏ giấy dụa sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ có thể cân nhắc bỏ qua hiềm khích trước đây. Hoa Từ xoay dao găm, cách cổ Tả Dữ chỉ vài centimet, Kiều Du sợ nàng sơ ý làm Tả Dữ bị thương. Cùng lúc đó, toàn bộ phó bản Ngụy Minh giới sụp đổ, mặt đất rung chuyển, tốt thôi, xem ra ta chỉ có thể chịu mệnh. Kiều Du buông tay, cất Yển Nguyệt đao và pháp trượng, nhưng ta tò mò, Bạch Trạch tốn nhiều công sức như vậy, còn làm sụp đổ một phó bản cấp D, chỉ để bắt ta một tên sơ giai, đáng giá không? Vừa nói, hắn vừa tiến về phía Hoa Từ. Ha ha, Kiều Du, ngươi đâu phải sơ giai bình thường, sơ giai vong linh pháp sư, có thể dựa vào nhục thân giết người chơi trung giai, loại sơ giai này quá đáng giá, thiên phú của ngươi, Bạch Trạch không có mấy người so sánh được. Hoa Từ không tiếc lời khen Kiều Du, vậy sao, vậy các ngươi nhất định phải mang ta về Bạch Trạch, là muốn cắt miếng nghiên cứu? Kiều Du hỏi. Bạch Trạch không có nhà khoa học tà ác nào, chỉ là thiên phú như ngươi lưu lạc bên ngoài thì đáng tiếc. Đợi ngươi biết lý tưởng vĩ đại của Bạch Trạch, ngươi sẽ gia nhập thôi. Đáy mắt Hoa Từ cuồng nhiệt, Kiều Du từng thấy sự cuồng nhiệt này trên người một người tên Mông Đức ở cơ giới quốc gia. Tiểu cơ mau ra đây, ngươi không ra ta ợ rắm. Khi tiến lại gần Hoa Từ, Kiều Du điên cuồng gọi nữ hoàng cơ giới, nhưng nữ hoàng cơ giới luôn đáp lời hắn, lần này mặc kệ Kiều Du gọi thế nào, nàng không có phản ứng. Kiều Du chìm xuống, nhưng tên đã lên dây cung không thể không bắn, không ra tay, hắn chỉ có thể theo Hoa Từ về Bạch Trạch. 5m, 3m, 1m, khoảng cách giữa Kiều Du và Hoa Từ rất gần, hắn thấy rõ lông tơ trên mặt Hoa Từ. Động thủ, nghĩ là làm, Kim Long Yển Nguyệt đao xuất hiện trong tay Kiều Du, bổ xuống đầu Hoa Từ. Tả Dữ hiểu ý, lao về phía Hoa Từ. Ngay sau đó, cô cảm thấy đầu mình đụng vào một vật mềm mại, dù không đúng lúc, nhưng Tả Dữ vẫn muốn nói, cảm giác này tuyệt vời. Nhưng Hoa Từ không bất ngờ, nàng né tránh nhát chém của Kiều Du, cười nhẹ, đã ngươi muốn động thủ, vậy ta chỉ có thể phế tứ chi của ngươi rồi đưa ngươi về. Kiều Du siết chặt cúc hoa, chưa kịp phản ứng, một bóng người nhỏ nhắn hiện lên bên cạnh hắn. Ngươi đừng hòng. Tả Dữ vác tấm chắn đụng vào Hoa Từ, mặt đầy giận dữ, như Hoa Từ làm chuyện gì tồi tệ, nhìn không ra cô bạn gái nhỏ của ngươi vẫn che chở ngươi đấy. Hoa Từ cười nói, dễ dàng hất Tả Dữ bay ngược ra ngoài, khoảng cách giữa cao giai và sơ giai không phải thiên phú và trang bị bù đắp được. Kiều Du không nói gì, chỉ im lặng trồng long ngâm liên trảm, nếu muốn đánh Hoa Từ, hắn chỉ có thể trồng long ngâm liên trảm lên hàng trăm lần, rồi dùng lực công kích bổ một đao, nhưng Hoa Từ không cho hắn cơ hội. Long ngâm liên trảm vừa trồng đến lần thứ năm, Hoa Từ đã phóng một con dao găm, cờ giác, dao găm bắn thủng cổ tay Kiều Du, Kim Long Yển Nguyệt đao rơi xuống đất, long ngâm liên trảm mất tác dụng, mồ hôi lạnh trên trán Kiều Du, quá lớn, chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, hắn không có không gian phản kháng. Sau khi quyết đấu với Hoa Từ, hắn mới hiểu Vạn Lý Hào đã nương tay với hắn nhiều như thế nào. Ít nhất cũng là một Thái Bình Dương, một chi đã phế, còn bốn chi, Hoa Từ vẫn cười, nhưng nụ cười chứa đựng hàn ý, tỷ, có thể phế tứ chi, năm chi thì thôi, Kiều Du cười khổ, vậy được, ta cân nhắc, Hoa Từ cười, vút, một dao găm bay ra, lần này nhắm vào chân trái Kiều Du, cờ giác, máu tươi chảy ra từ cổ chân Kiều Du, hắn đau đến không đứng vững, Hoa Từ ra tay quá nhanh, vượt quá khả năng phản ứng của hắn. Hắn chỉ thấy hàn quang lóe lên, rồi mình bị thương, nữ nhân xinh đẹp này thực chất lại là rắn rết, mỗi lần ra tay đều nhắm vào gân chân và gân tay của hắn. Thật tàn nhẫn, vút, vút, hai đạo hàn quang hiện lên, gân tay chân đều bị đánh gãy, Kiều Du mất khả năng hành động, như cá chép đợi làm thịt trong tay Hoa Từ, ngươi hà tất phải khổ như vậy, ngoan ngoãn từ đầu chẳng phải không cần chịu khổ sao? Hoa Từ lắc đầu, vẫy tay, quan tài thủy tinh vừa bị Vương Đại Phú thu lại xuất hiện. Hoa Từ ném Kiều Du vào quan tài thủy tinh. Kiều Du cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ giam cầm mình. Kiều Du cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Hắn nhắm mắt lại, đây là sức mạnh của quan tài thủy tinh sao? Ngủ ngon nhé, tỉnh dậy chúng ta sẽ đến đích. Giọng Hoa Từ như chuông gió vang lên bên tai Kiều Du. Một giây sau, một giọng khác vang lên. Giọng của Tả Dữu, ngươi thả hắn ra. Giọng Tả Dữu khàn khàn, quỷ dị. Ngay sau đó Kiều Du nghe thấy tiếng kinh hô của Hoa Từ. Ngọn lửa trên tấm chắn của ngươi là minh giới chi hỏa. Không thể nào, chương 178, Ngụy Minh giới sụp đổ. Ly biệt, minh giới chi hỏa, cái gì vậy? Kiều Du lo lắng muốn mở mắt, nhưng động tác đơn giản này khó hơn lên trời. Dù nằm trong quan tài thủy tinh, Kiều Du vẫn bị chấn động, đầu đập vào vách quan tài. Ta bảo ngươi, thả hắn ra. Kiều Du nghe thấy tiếng gầm của Tả Dữu, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy trời long đất lở, như ai đó khiêng ngược quan tài của hắn. A, à, Hoa Từ hêu đau, như bị thương, thật sự là minh giới chi hỏa. Tấm chắn của ngươi, không thể chỉ là tấm chắn cấp A. Tấm chắn cấp A không chịu được minh giới chi hỏa. Đối mặt chất vấn của Hoa Từ, Kiều Du không nghe thấy Tả Dữu đáp lại, hắn chỉ nghe được một hồi kịch liệt chiến đấu âm thanh. Nghi hoặc trong tim hắn càng thêm lớn, Tả Dữu, một cái sơ giai, làm sao có thể xảy ra kịch liệt chiến đấu với Hoa Từ? Một cao giai, cái này thật không khoa học, đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Tả Dữu, Tả Dữu, ngươi có sao không? Kiều Du la lên tên Tả Dữu, nhưng không ai đáp lại hắn, âm thanh chiến đấu kịch liệt cách đó không xa vẫn tiếp tục vang lên. Động tĩnh còn càng lúc càng lớn. Phảng phất hai con cự thú thời tiền sử đang giao chiến. A, à, tên điên, ngươi cái này nữ nhân điên. Theo một tiếng kêu thảm của Hoa Từ, tiếng chiến đấu cuối cùng cũng ngừng lại, chu vi trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng loạn thạch lăn xuống. Tả Dữu, ngươi ở đâu? Tả Dữu, ngươi có sao không? Kiều Du liều mạng hô hoán, nhưng hắn không nghe thấy tiếng Tả Dữu, trái tim hắn trong nháy mắt thắt lại, một cỗ cảm giác sợ hãi to lớn bao phủ lấy Kiều Du. Lần cuối cùng hắn thể nghiệm loại cảm giác này là khi 6 tuổi. Phụ mẫu mất tích, về đến nhà hắn nhìn căn phòng trống rỗng, nỗi sợ hãi lấp kín một đứa trẻ 6 tuổi. Hắn liều mạng tìm kiếm, mở hòm lật tủ, tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Hắn thút thít, sụp đổ, gào khóc vô số lần, cuối cùng mới chậm rãi quen với cuộc sống một mình. Bây giờ, hắn lại một lần nữa trải nghiệm loại cảm giác đó, cảm giác sợ hãi khi người quan trọng sắp rời xa hắn. Tả Dữu, ngươi đừng dọa ta, ngươi không sao chứ? Không mở được mắt, Kiều Du lớn tiếng la lên, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt tựa như có một bàn tay vô hình níu lấy trái tim hắn. Liều mạng kéo xuống, Tả Dữu, thanh âm Kiều Du đã bắt đầu có chút khàn. Ta, tại, khụ, khụ, khụ, theo một hồi tiếng ho khan kịch liệt, thanh âm yếu ớt của Tả Dữu vang lên. Một lần nữa nghe được thanh âm Tả Dữu, Kiều Du cuối cùng cũng buông lỏng, một loại cảm giác may mắn mãnh liệt thản nhiên sinh ra. Như sống lại lần nữa. Vậy Hoa Từ đâu? Nàng chạy rồi sao? Kiều Du truy hỏi. Ừ, đúng, nàng chạy, Tả Dữu đáp, vậy chúng ta mau đi thôi. Phó bản này sắp sụp đổ rồi. Tả Dữu, thanh âm Kiều Du đột ngột dừng lại. Hắn cảm thấy một bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn. Thật xin lỗi, Kiều Du, ta không thể, không có cách nào cùng ngươi cùng đi. Vì cái gì? Kiều Du trong nháy mắt lại khẩn trương. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Tả Dữu vẫn lặp lại câu nói này. Tách, một giọt nước rơi xuống mặt Kiều Du, ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, nước mắt ấm áp rơi trên mặt Kiều Du, khiến trái tim hắn không ngừng nhảy nhanh hơn. Tả Dữu, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi đừng khóc, ngươi trước tiên thả ta ra khỏi quan tài đi. Kiều Du lo lắng thúc giục. Một giây sau, Kiều Du cảm giác môi mình bị một đôi môi khác bao trùm. Nụ hôn này mềm mại, kéo dài, ngọt ngào, như một viên đá ấm áp phủ lên môi hắn, còn mang theo một tia đắng chát. Kiều Du cả người cứng đờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình sẽ mất đi khi không mở được mắt. Rất lâu sau, môi rời đi, xúc cảm ấm áp vẫn còn lưu lại trên môi Kiều Du. Thanh âm Tả Dữ thì thào vang lên bên tai hắn, từ lúc cấp 3, ta đã chú ý tới ngươi, lúc ấy nhìn ngươi mỗi ngày một mình đến một mình đi. Ngoại trừ Dương Hướng Địch ra, căn bản không giao du với người khác, lúc ấy ta rất hiếu kỳ, ngươi là người như thế nào, đến khi ngươi vì nguyền rủa một người mà rời đi, cảm giác trằn trọc khó ngủ lo lắng, mới khiến ta xác định, cảm giác của ta đối với ngươi hẳn là một thứ gọi là thích. Thật xin lỗi, thật đáng tiếc, ta không có dũng khí sớm nói cho ngươi. Hai tay Tả Dữ nhẹ nhàng vuốt ve mặt Kiều Du, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nói cho ta biết có được không? Kiều Du dùng hết sức muốn mở mắt, nhưng dù thế nào cũng không được. Phó bản này sắp sụp đổ rồi, ngươi không thể tiếp tục ở đây, ta đưa ngươi ra ngoài. Tả Dữ không đáp lại Kiều Du, vừa dứt lời, Kiều Du cảm thấy thân thể mình từ trong quan tài thủy tinh lơ lửng lên. Phảng phất có một lực lượng thần bí kéo hắn lên, rời khỏi quan tài thủy tinh, hắn rốt cục mở được mắt, nhưng sau khi mở mắt, hắn lại không thấy thân ảnh Tả Dữ. Trước mắt hắn là phó bản Ngụy Minh giới sớm đã tan vỡ. Khắp nơi là cự thạch sụp đổ. A Cách Long và dòng sông nước đã che mất hơn phân nửa minh giới. Lúc này, thân thể hắn đang bay về phía một cánh cửa ánh sáng. Tả Dữ, Kiều Du phát ra một tiếng hô to, cưỡng ép quay đầu lại, hắn thấy cảnh khiến hắn khó quên cả đời. Tóc dài Tả Dữ biến thành màu tử sắc, tung bay trong gió, trên tấm chắn của nàng thiêu đốt ngọn lửa tối tăm, ngọn lửa kia không những không khiến người ta cảm thấy ấm áp mà còn khiến Kiều Du cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trên thân thể Tả Dữ bò đầy đường vân màu tím đen quỷ dị. Đường vân thậm chí bao trùm nửa bên mặt Tả Dữ. Kiều Du ngây người, trong khoảng thời gian hắn bị Hoa Từ nhốt vào quan tài thủy tinh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tả Dữ lại biến thành bộ dạng này? Minh giới chi hỏa là cái gì? Đường vân quỷ dị trên người Tả Dữ là cái gì? Hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc Kiều Du loạn thành một mớ bòng bong. Tả Dữ hướng về phía Kiều Du nở một nụ cười thê mỹ. Sau đó, phó bản Ngụy Minh giới trong nháy mắt sụp đổ, chôn vùi trong hư vô. Tả Dữ, Kiều Du chỉ kịp phát ra một tiếng kêu. Lực trùng kích mạnh mẽ do phó bản sụp đổ sinh ra trong nháy mắt khiến hắn mất đi ý thức. Trong thoáng chốc, hắn dường như lại nghe thấy thanh âm Tả Dữ. Kiều Du, ngươi phải sống thật tốt nha. Chương 179, môi của ngươi, ta rất thích, ngươi thật không định nói cho hắn biết sao? Làm vậy không công bằng với Kiều Du, ngươi cho rằng ta muốn sao? Bác sĩ nói Zuka không thể nhận kích thích, ngươi nói cho hắn biết chân tướng thì có thể thế nào? Cái phó bản đó sụp đổ rồi, Zuka ngất xỉu bên đường, Tả Dữ bạt vô âm tín, ngươi nghĩ Tả Dữ còn sống sao? Vậy cũng không nên giấu giếm hắn. Kiều Du bị một hồi tiếng cái vã đánh thức, hắn chật vật mở mắt, trước mắt là một tấm ga giường màu xanh trắng. Kiều Du nhìn tay trái, trên đó còn cắm kim truyền dịch. Ngươi tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi, một tiếng nữ sinh ngạc nhiên vang lên. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, đó là một thiếu nữ có khuôn mặt trái táo hồng nhuận, dưới hàng lông mày là đôi mắt sáng, mái tóc bóng mượt, nhìn rất có tinh thần. Dương Hướng Địch và Mã Phi trong nháy mắt xông vào, Triệu Tử Nguyệt và Tả Tranh đi theo sau, hai mắt hai cô đỏ hoe, có chút sưng, rõ ràng vừa khóc xong. Zuka, ngươi làm ta sợ chết. Dương Hướng Địch ôm trầm Kiều Du, đây là đâu? Kiều Du ngơ ngác hỏi. Người ta phát hiện ngươi ngất xỉu bên đường, vị tiểu tỷ tỷ tốt bụng này đưa ngươi đến bệnh viện. Dương Hướng Địch chỉ cô gái kia. Vậy sao? Cảm ơn bạn, Kiều Du nói lời cảm tạ. Không ngờ cô gái kia lại có vẻ u oán. Kiều Du, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Phương Viên mà. Phương Viên? Kiều Du ngẩn ra. Dương Hướng Địch phản ứng rất nhanh. Zuka, ta nhớ ra rồi. Thảo nào ta thấy cô này quen quen, cô ta là người định cắt thận của ngươi đó, ngươi mau xem thận còn không. Kiều Du biến sắc, nhớ ra rồi, trong phó bản Vạn Độc Quật có một nữ sinh tên Phương Viên. Hắn đưa tay sờ hông, sờ thấy hai quả thận còn nguyên, hắn mới thở phào. Phương Viên, sớm biết vậy cô đã mặc kệ Kiều Du chết bên đường. Nhưng, vì sao ta lại ngất xỉu bên đường? Đầu ta đau quá. Kiều Du nhíu mày, cảm thấy đầu đau dữ rồi, dường như quên mất một người rất quan trọng, quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Dương Hướng Địch và Mã Phi nhìn nhau. Quyết định, Zuka, ngươi quên rồi à? Hôm đó chúng ta đi uống rượu ở chợ đêm, mấy thằng đầu xanh đầu đỏ bàn bên cạnh đánh nhau túi bụi. Ngươi bỗng nói phải cho ta thấy kiếm tiền bằng đầu là thế nào? Thế là ngươi lấy đầu đỡ chai rượu bay tới. Kiều Du, từ đó ngươi hay bị đau đầu, lần này ngất chắc là di chứng thôi. Dương Hướng Địch nói như thật, không hiểu sao, ta cứ thấy ngươi chó má đang gạt ta, ta không thể ngốc thế được. Kiều Du nói, thật mà, không tin ngươi hỏi Mã Phi. Dương Hướng Địch thúc Mã Phi, thấy Mã Phi không phản ứng, Dương Hướng Địch đạp hắn một cái. Mã Phi mặt đen xì gật đầu, ừ, không sai, thằng béo này nói thật. Kiều Du im lặng, nhưng vẫn cảm thấy sai sai. Thấy Kiều Du không phản bác, Dương Hướng Địch thở phào, Zuka, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta về trước nhé. Mấy người nối đuôi nhau chuồn ra khỏi phòng bệnh, để lại Phương Viên chăm sóc Kiều Du. Ra khỏi phòng bệnh, Mã Phi không nhịn được túm cổ áo Dương Hướng Địch chất vấn, Ngươi nhất định phải giấu Kiều Du sao? Như vậy có công bằng với Tả Dữu đã chết không? Dương Hướng Địch lần đầu thu hồi vẻ mặt tươi cười. Bác sĩ nói, Zuka bị mất trí nhớ do chấn thương, quên hết mọi chuyện liên quan đến Tả Dữu. Ta hiểu Zuka, cậu ấy không thể bỏ mặc Tả Dữu một mình chạy trốn. Vậy chỉ có thể là trong phó bản D cấp sụp đổ đó đã xảy ra chuyện đáng sợ, khiến Zuka không cứu được Tả Dữu. Nếu cậu ấy không nhớ ra thì không phải là chuyện tốt sao? Lại trùng hợp Vương Viên xuất hiện, vậy thì để Zuka nghỉ ngơi một thời gian đi. Dương Hướng Địch tỏ ra sự trầm ổn và quyết đoán khác hẳn ngày thường. Chuyện của Tả Dữu, ta nhất định sẽ thay Zuka điều tra rõ ràng, nếu đây là ngoài ý muốn thì thôi, còn nếu có ai thao túng phía sau. Trong mắt Dương Hướng Địch lóe lên sát khí, hắn chỉ tươi cười trước mặt Kiều Du thôi. Dương Hướng Địch xưa nay không phải người dễ đụng, vụ phó bản sụp đổ này có nhiều người chú ý lắm. Dù sao từ khi thế giới thành lập đến nay chưa từng có chuyện này. Tin là bên quan phương sẽ sớm có kết luận thôi, Triệu Tử Nguyệt nói, hy vọng là vậy, Dương Hướng Địch nói. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô Tô Thành, cách xa vạn dặm, dưới một trang viên nhỏ, trong một căn cứ lớn, Hoa Từ toàn thân đầy vết bỏng quỳ rạp trên đất, vết thương trên người cô ta đã kết vảy, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Chuyện gì ta đều biết, lần trước ngươi đã thất bại một lần, ta cho ngươi cơ hội thứ hai, nhưng ngươi vẫn thất bại. Một người đàn ông mặc âu phục dày da đứng trước Hoa Từ, lạnh lùng nói, đại nhân, tôi không cố ý, chỉ là con nhỏ đó quỷ dị quá, nó đốt cả minh giới chi hỏa. Hoa muốn giải thích, nhưng người đàn ông kia khoát tay cắt ngang, thất bại là thất bại, không cần giải thích, tổ chức đã bỏ ra bao nhiêu cho lần này, ngươi cũng biết, chỉ một phó bản D cấp mà cũng hủy, phá hủy phó bản thế giới bên trong, đó là bí mật lớn nhất của Bạch Trạch ta đấy, ta đã cố gắng sắp xếp để loại bỏ mọi ý kiến phản đối. Kết quả ngươi vẫn không mang được thằng nhãi Kiều Du về, còn làm Vương Đại Phú toi mạc ở đó. Người đàn ông nắm cằm Tả Dữu, đánh giá khuôn mặt tinh xảo của cô ta, ngươi biết ta phải chịu áp lực lớn thế nào không? Sau chuyện này, bên quan phương thế giới bên trong chắc chắn sẽ để ý đến chúng ta. Tôi, xin lỗi, giọng Hoa Từ run rẩy. Thôi đi, giọng người đàn ông mệt mỏi, ngươi đã thất bại hai lần, chứng tỏ năng lực ngươi không ra gì, nếu năng lực không được, thì tác dụng duy nhất của ngươi là cái thân thể này. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Từ lập tức trắng bệch. Đại nhân, xin cho tôi thêm một cơ hội, lần này tôi nhất định thành công. Không cần, chuyện bắt thằng nhãi đó không phải mình ngươi làm được, mà nói đến, ngươi cũng chỉ hơn con ta 7-8 tuổi, theo ta lâu vậy mà ta chưa từng chạm vào ngươi. Người đàn ông cười, như đang nhớ lại gì đó. Không biết thằng nhãi đó ở kinh đô thế nào rồi, lâu quá không gặp, ta có chút nhớ nó. Nói rồi, ông ta cúi xuống đánh giá khuôn mặt tinh xảo và dáng người xinh đẹp của Hoa Từ. Môi của ngươi đẹp đấy, ta rất thích. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Từ trắng bệch, cô hiểu ý người đàn ông, chậm rãi quỳ xuống. Chương 180, ta gọi ngươi là Huyền Nhi, ngươi gọi ta là cô phụ. Bệnh viện dung hợp kinh đô, phòng bệnh số 1, Kiều Du, canh gà đến rồi, ta hầm cho ngươi một bát canh gà, tranh thủ lúc nóng mà uống. Phương Viên mở cửa phòng bệnh, bưng theo một cái bình giữ nhiệt đi vào, vừa mở nắp bình, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của canh gà thấm vào mũi, dường như còn lẫn cả mùi hương của thiếu nữ. Này, canh gà, Phương Viên vén một lọn tóc rối, múc cho Kiều Du một bát canh gà lớn. Cảm ơn, Kiều Du không khách sáo, uống hết sạch bát canh. Trong khoảnh khắc, mùi thơm ngát của canh gà quanh quẩn giữa môi và răng hắn. Hắn mấy ngày nay nằm viện, Phương Viên mỗi ngày đều sẽ tới thăm hắn, có đôi khi là hoa quả, có đôi khi là canh do chính nàng chế biến. Dễ uống sao? Phương Viên mong đợi nhìn Kiều Du, uống rất ngon, liền cùng TT đặc công làm canh gà hương vị như đúc như thế. Kiều Du gật đầu, hô, vậy là tốt rồi, đạt được lời khen, Phương Viên trong lòng 10 phần vui vẻ, đến nỗi gương mặt trắng nõn cũng có chút ửng hồng, lộ ra vẻ hoạt bát cùng đáng yêu, nàng cảm thấy 3 ngày bận rộn của chính mình đều là đáng giá. Người tốt hơn chút rồi sao? Đầu còn đau không? Phương Viên vẻ mặt quan tâm nhìn Kiều Du, tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói ta không sai biệt lắm có thể xuất viện. Kiều Du cười đáp lại, vậy là tốt rồi. Nhìn nụ cười của Kiều Du, Phương Viên không khỏi có chút thẹn thùng. À đúng rồi, Phương Viên như là nhớ ra điều gì, mấy ngày nay có một vị tỷ tỷ tới tìm ngươi, bất quá nàng thấy ngươi đang nghỉ ngơi liền không có tiến vào. Tỷ tỷ, tên gì? Kiều Du hỏi. Nàng nói nàng tên Tần Thiến Tuyết. Tần Thiến Tuyết? Kiều Du đột nhiên phản ứng lại, trước đó Lỗ Thác dẫn người đối phó sát thần công hội, hắn quả thực đã liên lạc với Tần Thiến Tuyết, bởi vì hắn đã đoán được Lỗ Thác có khả năng cùng Tần Huyền có quan hệ. Thật là liên hệ xong Tần Thiến Tuyết, hắn đã đi đâu, vì sao hắn nhớ không nổi? Thật giống như Dương Hướng Địch nói, hắn dùng đầu đón chai rượu sao? Kiều Du cảm giác đầu lại có chút mơ hồ đau nhức, lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Kiều Du, ngươi không sao chứ? Kiều Du thấy Kiều Du nhíu mày, Phương Viên lại lo lắng. Ta không sao, ta muốn đi gặp Tần Thiến Tuyết. Kiều Du nói xong gảy sợi dây kim châm trên tay liền chuẩn bị xuống giường. Ai? Kiều Du, không được, bác sĩ nói thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Phương Viên ở phía sau lớn tiếng kêu, nhưng căn bản không khuyên được Kiều Du, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đi theo Kiều Du ra khỏi bệnh viện. Kiều Du rất nhanh liên hệ được với Tần Thiến Tuyết, cô cũng tại một quán cà phê gặp đối phương, sau lưng Tần Thiến Tuyết còn có một người đàn ông cúi đầu ủ rũ. Chẳng phải là Tần Huyền sao? Kiều Du, lâu rồi không gặp. Tần Thiến Tuyết như một quả đào chín mọng, hướng Kiều Du nở nụ cười. Phương Viên đứng sau lưng Kiều Du trong nháy mắt cảm thấy mình nhận lấy một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Thiến Tuyết tỷ, lâu rồi không gặp. Kiều Du cũng cười đáp lời. Sau khi chia tay ở phó bản Địch Hồn Hồ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiến Tuyết. Đúng rồi, lần trước ngươi nhờ ta tra chuyện, ta đã tra rõ ràng, chuyện rực lửa công hội đúng là Tần Huyền làm, mang đến phiền toái cho ngươi. Thật sự xin lỗi, Tần Huyền, xin lỗi Kiều Du đi. Tần Thiến Tuyết nghiêm khắc nói với Tần Huyền. Đúng, đúng không, xin lỗi. Tần Huyền đen mặt ngập ngừng nửa ngày, làm thế nào cũng không thốt ra được ba chữ xin lỗi. Hắn cảm thấy vô cùng ấm ức, không có việc gì, không có việc gì, có lòng là được, không cần miễn cưỡng, Kiều Du mười phần rộng lượng nói. Ngay sau đó hắn móc ra từ trong ngực khối lệnh bài khắc chữ Tần trả lại cho Tần Thiến Tuyết. Tần Huyền thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy Kiều Du người cũng không tệ. Hắn đang suy nghĩ, có phải trước đó mình quá mức hẹp hòi, quá mức nhằm vào Kiều Du hay không? Tần Thiến Tuyết thấy thế lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng đưa tay vuốt đầu Tần Huyền, nói với Kiều Du, Huyền Nhi đứa nhỏ này tâm không xấu, chỉ là có chút lúc có chút nghịch ngợm, ngươi đừng để bụng, cũng là do ta, người cô, không có giáo dục tốt hắn. Kiều Du cũng đưa tay sờ đầu Tần Huyền, không có chuyện gì, ta gọi ngươi là tỷ, vậy ta chính là trưởng bối của Tần Huyền, sao ta lại so đo với vãn bối, sau này ta giúp ngươi để mắt tới hắn ở trường. Tần Huyền, vậy là tốt rồi. Tần Thiến Tuyết thở phào, ta vốn muốn giới thiệu các ngươi làm quen, không ngờ các ngươi đã quen biết từ trước. Đúng vậy à, đúng vậy à. Kiều Du vỗ vai Tần Huyền, vẻ mặt chăm chú, Huyền Nhi, ta đã nghĩ kỹ rồi, từ hôm nay trở đi, mỗi người một vai, ta gọi ngươi là Huyền Nhi, ngươi gọi ta là cô phụ. Tần Thiến Tuyết, Tần Huyền, Tần Huyền bỗng nhiên cúi đầu, bốn phía tìm kiếm thứ gì? Kiều Du có chút nghi ngờ ghé đầu hỏi, Huyền Nhi tìm gì vậy? Cô phụ giúp ngươi tìm nhé. Một giây sau, Tần Huyền nhặt lên chiếc ghế sắt của quán cà phê, vẻ mặt dữ tợn xông về phía Kiều Du, hắn thật sự không nhịn được nữa. Kiều Du hoảng sợ, vừa chạy vừa khuyên nhủ, Tần Huyền ngươi bình tĩnh đã, đây không phải trong thế giới ảo, ở hiện thực, bị ghế nện một cái thật là chết người đó. Nhưng Tần Huyền mặc kệ, điên cuồng xông tới, nhất quyết phải cho Kiều Du một ghế. Tần Thiến Tuyết bước ra, giang hai tay che trước mặt Kiều Du, quát lớn, Tần Huyền, không được phép đối xử với chú Kiều của con như vậy. Ầm ầm, Tần Huyền cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, người cô từ nhỏ yêu thương mình, chưa từng để ý đến người đàn ông nào khác, hôm nay lại vì một người đàn ông mà trách mắng mình. Tần Huyền cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Kiều Du, đều tại ngươi, Kiều Du, Tần Huyền gầm lên một tiếng xé gan xé phổi, trừng mắt nhìn Kiều Du. Vốn dĩ hắn bị Tần Thiến Tuyết lôi đến để xin lỗi Kiều Du đã nhẫn nhịn một bụng tức. Bây giờ rốt cục không nhịn được nữa. Ta Tần Huyền thề không đội trời chung với ngươi. Tiếng gầm gừ của Tần Huyền chói tai nhức óc. Những khách hàng khác trong quán cà phê nhau nhau ghé mắt nhìn về phía bên này. Tần Huyền, sao con lại thành ra thế này? Khi còn bé con ngoan ngoãn lắm mà. Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tần Thiến Tuyết đau lòng khôn xiết. Nàng không thể hiểu được đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn trong trí nhớ của mình sao giờ lại thành ra bộ dạng này. Trong ánh mắt khó tin của Tần Huyền, Kiều Du thừa cơ ôm vai Tần Thiến Tuyết an ủi, không có chuyện gì, trẻ con chỉ là nhất thời không chấp nhận được, cho nó chút thời gian thích ứng, cấm chạm vào cô ta. Tần Huyền vì phẫn nộ mà biến sắc mặt, lại xách ghế sắt xông lên, Kiều Du, con đi trước đi, ta nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với đứa nhỏ Tần Huyền này. Lần sau rảnh rỗi chúng ta lại tụ tập nhé. Tần Thiến Tuyết thúc giục Kiều Du, đưa hắn và Phương Viên ra khỏi quán cà phê, thấy chuyện đã giải quyết, Kiều Du cũng không muốn nán lại, hắn vẫy tay chào tạm biệt Tần Thiến Tuyết và Tần Huyền. Đi nhé, Thiến Tuyết tỷ, ta đi trước đây, nói chuyện đàng hoàng với đứa nhỏ, đừng đánh nó nhé. Chương 181, giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu. Tần Huyền, người vừa bình tĩnh lại một chút, nghe xong lời này của Kiều Du, trực tiếp lại xù lông, hắn lại một lần nữa nhấc ghế đòi liều mạng với Kiều Du. Cũng may Tần Thiến Tuyết kịp thời ngăn hắn lại, cô, đừng cản con, hôm nay con nhất định phải giết chết thằng nhóc này. Tần Huyền giận không thể át, Huyền Nhi, không được vô lễ như vậy. Tiếng nói của Tần Thiến Tuyết và Tần Huyền dần dần xa dần ở phía sau. Nụ cười trên mặt Kiều Du cũng tắt ngấm, xem ra ký ức của hắn không có sai sót, ký ức liên quan đến rực lửa công hội và lỗ thác là có thật. Chỉ là trong đoạn ký ức đó, hắn luôn cảm thấy có một gương mặt mà mình dù thế nào cũng không thể nhớ ra. Người kia dường như là một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hơn nữa sau khi đánh bại lỗ thác, chính mình đã đi đâu? Vì sao trong khoảng thời gian giữa lúc đánh bại lỗ thác và tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức của mình hoàn toàn trống rỗng? Kiều Du trong lòng ngập tràn nghi vấn. Hắn bức thiết muốn biết đáp án, hắn có một loại trực giác, đoạn ký ức đó, người mà hắn thấy không rõ trong trí nhớ nhất định rất quan trọng đối với hắn. Kiều Du, ngươi sao vậy, trong người không khỏe sao? Phương Viên duỗi ra một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa xoa hàng lông mày đang nhíu chặt của Kiều Du. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện. Kiều Du lắc đầu, vậy tiếp theo ngươi định đi đâu? Phương Viên hỏi, về trường học, ngươi không về bệnh viện sao? Bác sĩ nói ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Phương Viên khẩn trương nhìn Kiều Du, không được, nằm ở chỗ đó lâu người đều phế mất, ta có một số chuyện phải về trường làm rõ. Kiều Du lắc đầu, được, vậy ta đi cùng ngươi. Phương Viên lấy hết dũng khí, kinh đô lớn như vậy, nàng còn có thể gặp lại Kiều Du. Phương Viên tin rằng đây nhất định là sự sắp đặt của Thượng Thiên. Lần này, nàng phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Phương Viên lặng lặng đi bên cạnh Kiều Du, như bao cặp tình nhân bình thường khác trên đường phố. Vẻ tuấn tú của Kiều Du và vẻ ngọt ngào của Phương Viên thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường. Kiều Du sư đệ, một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của Kiều Du. Hắn quay đầu lại nhìn, đúng là Long Tường, người đồng hương rẻ tiền của hắn. Long Tường sư huynh, có chuyện gì sao? Kiều Du nghi ngờ hỏi, dạo này ngươi đi đâu vậy? Ta đến thể tu ban hai tìm ngươi nhiều lần mà không thấy. Long Tường nở nụ cười hiền lành, ta hứng chịu một cái bình rượu bay tới. Phải vào bệnh viện, Kiều Du nghiêm túc nói. Long Tường, sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Là như thế này, có một phó bản, không biết ngươi có hứng thú tham gia hay không? Ánh mắt Long Tường sáng ngời, không hứng thú, cảm ơn sư huynh. Thấy Kiều Du quay người định đi, Long Tường vội kéo hắn lại. Ngươi đừng vội, giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu đã nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua. Kiều Du trong lòng đã có một tia mất kiên nhẫn. Giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu. Phương Viên bên cạnh kinh hô lên tiếng, chẳng phải chỉ những học trưởng học tỷ năm 3 năm từ đại học mới tham gia tranh tài sao? Không tệ, Long Tường hài lòng gật đầu, tựa hồ đang khen ngợi sự phối hợp của Phương Viên. Giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu 4 năm tổ chức một lần, do các cấp cao liên minh phương Đông và phương Tây hợp tác tổ chức, là giải đấu quy mô lớn nhất trên thế giới. Đây là sân khấu tốt nhất để các sinh viên thiên tài của các trường cao đẳng thể hiện phong thái của mình, đồng thời là cuộc so tài thực lực của thế hệ trẻ giữa liên minh phương Đông và phương Tây. Nếu có thể giành thứ hạng trong giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu, trang bị, kỹ năng, danh tiếng, các loại lợi ích khác nhau nhiều không đếm xuể. Quán quân của giải đấu năm ngoái thậm chí còn nhận được một phần thưởng trang bị cấp S. Mà giải đấu chiến đấu thế giới cao đẳng toàn cầu mới nhất sẽ được tổ chức sau 9 tháng nữa. Vậy thì có quan hệ gì đến việc qua phó bản? Phương Viên có chút mơ hồ. Đương nhiên là có quan hệ. Long Tường khẳng định, chỉ những sinh viên vượt qua được phó bản đó mới có tư cách tham gia tuyển chọn cho giải đấu. Thì ra là vậy, ánh mắt Kiều Du sáng lên. Long Tường thấy thế, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu, với sự dụ dỗ lớn như vậy trước mắt, hắn không tin Kiều Du không động lòng. Đợi mãi, Long Tường cũng không nghe thấy Kiều Du tiếp tục hỏi về giải đấu chiến đấu. Lúc này, giọng nói của Kiều Du từ xa truyền đến, cảm ơn Long Tường sư huynh đã giải thích những nghi hoặc cho ta. Chúng ta hữu duyên gặp lại, chuyện qua phó bản lần sau nhất định. Khi Long Tường nghe thấy câu nói này, Kiều Du đã kéo Phương Viên chạy xa 800 mét, Long Tường ngạc nhiên tột độ, không phải, trang bị cấp S cũng không dụ dỗ được ngươi sao? Thằng nhóc này không có ham muốn à? Kiều Du, ngươi làm gì chạy nhanh vậy? Sư huynh đó không có lừa ngươi, những gì hắn nói về giải đấu chiến đấu đều là thật. Phương Viên có chút không hiểu, Kiều Du, bởi vì hắn là đồng hương của ta. Phương Viên, đồng hương, thế thì càng tốt chứ. Kiều Du, chính vì đồng hương nên ta mới sợ đó, ngươi chưa từng nghe câu này sao? Đồng hương thấy đồng hương, lừa ngươi không thương tiếc. Phương Viên, nàng không biết nên nói gì. Kiều Du cũng không tiếp tục giải thích. Phương Viên cũng nói giải đấu chiến đấu là dành cho sinh viên năm 3, năm 4 đại học tham gia. Vậy mình là sinh viên năm nhất vừa nhập học. Long Tường đã muốn lôi kéo mình đi qua phó bản kia. Mục đích là gì? Long Tường là loại người tốt bụng vô tư. Thôi đi, tin chuyện đó còn hơn tin Mã Phi một ngày nào đó không khoe khoang. Không thèm để ý đến Long Tường la hét, Kiều Du chuồn thẳng, về đến Đại học Kinh Đô. Nguồn sức mạnh quen thuộc trong thế giới ảo lại một lần nữa tràn vào cơ thể Kiều Du. Nhưng khi Kiều Du xem xét bảng thuộc tính, hắn trực tiếp ngây người. Tên, Kiều Du, nghề nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 17, lực lượng, 444, lấy đức phục người, phòng ngự, 500, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 1700/1700, HP, 5410/5410, cộng 4440. Điểm kinh nghiệm, 40/1700, thiên phú, dũng giả chi tâm, pháp sư, đẳng cấp không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, đại lực khế ước, A cấp, máy móc nữ hoàng chi nộ, B cấp, trang bị, thi tổ chiếc nhẫn, A cấp, kim long yển nguyệt đao, B cấp, cuồng nhện áo giáp, B cấp, khô lâu vương giới chỉ, C cấp, trí tuệ áp trượng, C cấp, đây là tình huống gì? Thuộc tính lực lượng của mình sao bỗng nhiên tăng lên mấy chục điểm? Đẳng cấp cũng tăng lên 3 cấp. Hơn nữa thanh thanh long yển nguyệt đao của mình đâu, sao lại biến thành kim long, còn nhiều ra một thanh pháp trượng cấp C. Dương Hướng Địch không phải nói mình bị bình rượu đập hôn mê sao? Bị bình rượu đập một cái có thể có lợi lớn như vậy? Bị ngọc tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát nện một cái cũng không có phi lý như vậy. Kiều Du tin chắc rằng những thay đổi này của mình nhất định liên quan đến đoạn ký ức trống rỗng kia. hắn nhất định phải tìm Dương Hướng Địch hỏi cho rõ ràng. Kiều Du và Phương Viên nhanh chóng chạy về ký túc xá. Bác quản lý ký túc xá thấy Kiều Du trở về, đầu tiên lộ ra một nụ cười hiền lành. Ông nhớ rõ chàng trai tuấn tú này, cùng ở ký túc xá với một chàng trai giàu có, nhưng vừa nhìn thấy Phương Viên, sắc mặt của bác quản lý ký túc xá lập tức trở nên khó đăm đăm. Nàng minh minh nhớ kỹ, lần trước tìm đến tiểu hòa tử này không phải nữ sinh này. Tốt lắm, lão nương cả đời ghét nhất chính là loại bắt đầu loạn. Cuối cùng vứt bỏ cạn bã nam, cùng Cơ Bình Dương lão già kia như đúc. Túc quản A-di, tốt ạ, Kiều Du tiện đường chào hỏi. Lan, túc quản A-di gầm lên một tiếng. Kiều Du, chương 182, ta Mã Phi cả đời làm việc. Không cần hướng ngươi giải thích, vượt qua túc quản A-di, tiến vào lầu ký túc xá. Phương Viên lúc này mới dám nhỏ giọng mở miệng nói, Kiều Du, túc quản A-di trường kinh đô đại học của các ngươi cũng quá hung dữ. Nàng bình thường không như vậy, có lẽ thời mãn kinh đến rồi. Kiều Du cười khổ một chút, hắn cũng không rõ túc quản A-di thế nào, một giây trước còn hòa khí, một giây sau lại đột nhiên nổi giận. Cứ thế, hắn từng tầng bò lên lầu ký túc xá. Kiều Du phát hiện, mặc kệ tầng nào, học sinh đều dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn hắn. Trong ánh mắt kia tràn ngập ba phần xem thường, ba phần phẫn nộ, ba phần khinh thường, thậm chí còn có một phần hâm mộ và ghen ghét. Ánh mắt kia dường như đối đãi một kẻ cặn bã nam tuyệt thế. Kiều Du thực sự không hiểu những người này vì sao lại dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn. Bản thân minh minh đến tay con gái còn chưa từng nắm, cùng con gái nói nhiều vài câu đều sẽ đỏ mặt, lại thế nào có thể là thứ cặn bã nam được. Mang theo vô số nghi hoặc, Kiều Du rốt cục đẩy cửa túc xá. Quả nhiên trong túc xá trống không một người, Mã Phi cùng Dương Hướng Địch đều biến mất vô ảnh vô tung. Kiều Du cau mày, trực tiếp dùng mạng lưới thế giới liên hệ với Dương Hướng Địch. Quy, Du ca, có chuyện gì sao? Thanh âm của Dương Hướng Địch nghe có chút kỳ quái, bất quá Kiều Du cũng không để ý. Hắn trực tiếp mở cửa thấy núi mà hỏi, ngươi và Mã Phi đi đâu rồi? Ta về ký túc xá sao không gặp các ngươi? Cuối tuần các ngươi cũng có khóa sao? Không phải, không phải, Dương Hướng Địch có chút ấp úng, ta và Mã Phi đi làm thêm, ta bây giờ đang làm bếp sau trong tửu điếm. Ngoạ tao, Dương Hướng Địch, không ngờ tiểu tử ngươi chơi kích thích thế, ngươi phải cẩn thận đừng bị người phát hiện. Kiều Du kinh hô, Dương Hướng Địch, Du ca, mặc dù chúng ta đều là người da vàng không sai, nhưng ngươi không thể nghĩ ai cũng thế chứ. Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi và Mã Phi bây giờ ở đâu? Ta đến tìm các ngươi. Kiều Du nói, hả, ngươi muốn đến tìm chúng ta? Thanh âm Dương Hướng Địch có chút bối rối. Đúng vậy, có vấn đề sao? Ta hiện tại không tiện lắm. Dương Hướng Địch nói, ngươi làm sao vậy? Ta đang bận làm bếp sau. Kiều Du, sau một lúc lâu, Kiều Du rốt cục vây được Dương Hướng Địch mũi xanh mặt sưng ở cửa túc xá. Dương Hướng Địch trở nên cồng kềnh hơn trước kia, cả người như một quả bí đao cực lớn, ánh mắt Kiều Du lập tức trở nên hung ác. Hướng Địch, ai làm ngươi bị thương? Ánh mắt Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.